Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu mình quá lâu mà không ra thì bọn họ sẽ... Vậy thì anh mau tốc chiến tốc thắng đi. Cô gái này chính là cố ý hay sao? Trước mặt đàn ông nghìn vạn lần không được nói đến dài hay ngắn. Cho dù là kích thước hay là thời gian, cô vừa nói như thế đã kích thích ý chí chiến đấu của hắn rồi. Hắn sẽ chứng minh bốn chữ tốc chiến tốc thắng này tuyệt đối không thể dùng với hắn. Tin tức từ Hách Quân và Hoàng Thượng Dung kết hôn nhanh chóng được truyền ra. Vốn Hoàng Thượng Dung nghĩ đơn giản là làm một bữa tiệc rượu nhỏ, mời thân hào bằng hữu và đồng nghiệp của công ty đến chứng kiến. Có điều bố mẹ từ Hách Quân mà xuất hiện như vậy thì sẽ hỏng. Vậy nên hai người họ đành phải tốn công sức làm hai lần đám cưới. Một lần ở Đài Loan mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp và quản lý công ty. Nhân dịp dị nghỉ tuần trăng mật, sang Anh làm một hôn lễ long trọng nữa. Mời tất cả bạn bè, người thân và thế giao liên quan đến từ xa và đại cổ đông trong công ty cùng trợ lý đi kèm đều phải tham gia. Bây giờ dù ở trước mặt hay là sau lưng, hai người đều là vợ chồng, một đôi đại nam đại nữ tiểu bầu bạn với nhau, nhanh chóng trở thành xoay thoại của công ty. Mọi người đều nói, từ sau khi lấy chồng, tính tình và phong cách của Hoàng Thượng Dung đều khéo léo mềm mại hơn trước rất nhiều. Từ Hách Quân cũng càng nỗ lực hơn trước, thu lại tính tình cật nhà. Tuổi tác tăng lên, người cũng càng ngày càng có vẻ trưởng thành thận trọng, nhưng tính tình hài hước thì là không đổi. Cho dù hắn tới đâu, cũng rất nhanh trở thành tiêu điểm của sự chú ý mọi người. Trừ tính tình đáng yêu của hắn ra, còn có cả nửa kia khiến cho người người kính sợ, mà không là khiến người khác kính trọng hắn. Hoàng Thượng Dung tổng giám đốc, sau khi kết hôn, Hoàng Thượng Dung chưa bỏ được tính tình hung dữ của mình, mà kệ là nam hay nữ, chỉ cần làm sao đều bị cho cô quát nổi cả đom đóm. Hai người tương phản một cương một nhu, một cứng rắn, một mềm mại. Có người thấy phong thái mềm mại của Từ Hách Quân thì kính nể không thôi, có người còn nghĩ hắn vỡ phải đúng là bom nổ chậm rồi. Cũng có người cho là lấy năng lực của Hoàng Thượng Dung, cô có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn. Chờ lấy Từ Hách Quân, hắn còn có một đứa con riêng thì đúng làm khổ cô. Tốt hơn, không chắc đã thích hợp. Khi bạn tốt xung quanh ám chỉ cô, thì Từ Hách Quân không phải là lựa chọn tốt, Hoàng Thượng Dung trả lời như thế. Hóa ra trên đời này, có rất nhiều người xem gia thế nhà chồng cô là vấn đề then chốt khi suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Có khi cô không nhịn được nghĩ, cũng may là cô có thể tự chủ kinh tế, tính cách cũng độc lập, nếu không cô không đủ khả năng lại đi thích một chàng trai nghèo khó không hề có một xu, quyết định đi theo hắn, cuộc sống không thể thuận lợi được, hai người có thể tiếp tục như thế sẽ rất là cực khổ. Hai người kết hôn chưa đến nửa năm thì bụng cô đã có tin tức, đây vốn là chuyện vui, có điều không ngờ sau đó lại biến thành chuyện mọi người ngỡ ngàng, trố mắt không thể nói nổi. Từ sau khi Hoàng Thượng Dung có tin vui, kỳ lạ thay sao, Tổng Giám Đốc cứ xuống tầng lầu giám sát thế chứ. Ngay cả phu nhân Tổng Giám Đốc, vốn in khi xuất hiện cũng thường xuyên chạy tới phòng Giám Đốc. Lúc thì Túc Bồ, lúc thì Tổ Yến. Hai bên người Hoàng Thượng Dung lúc nào cũng có một thứ đống bổ dưỡng. Ngay cả cán bộ nguyên lão của công ty, rồi đại cổ đông, cũng có khi sẽ ăn cần cất lời hỏi thăm. Tổng công ty vì ngại chuyện cơ sở không đủ rộng, nên cũng quy hoạch đến phòng chăm trẻ. Nhưng Hoàng Thượng Dung vừa mới mang thai, cô và Từ Hách Quân còn chưa nói gì. Tổng giám đốc và mấy vị nguyên lão, cũng như là cổ đông, tự giác làm phòng chăm trẻ, đối đãi vậy là quá rõ ràng. Mặc dù mọi người vô cùng hoài nghi, Hoàng Thượng Dung có chỗ dựa nào đó. Có điều bởi vì sự thật được giấu giếm quá kỹ, cho nên cũng không ai biết, tóm lại là có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa chuyện này, nếu không có người để ý, bình thường cũng sẽ không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì. Vậy cũng tốt. Dù sao hai vợ chồng họ đã nhất trí đạt rồi, bây giờ phải cố gắng càng lên cao hơn nữa. Tròn một năm ngày kết hôn, Từ Hách Quân thần bí xin nghỉ nửa ngày, nói buổi tối hắn sẽ ở nhà chờ cô. Hoàng Thượng Dung mới đang nghĩ hắn đang bày trò gì, vừa bước vào trong nhà, phát hiện không có gì là khác thường cả. Chỉ là Từ Hách Quân tự thân xuống bếp, làm vài món ăn cô thích, còn quét dọn nhà cửa, sạch sẽ. Với cô đây là món quà lớn nhất. Cầm nước no nê xong, Từ Hách Quân đột nhiên thần bí chạy về phòng. Lúc sau quay lại giấu một món ở phía sau lưng. Bảo bối à, đây là quà của anh tặng em. Đã định tặng, có điều đặt ở nước ngoài, anh phải chờ 2 tháng nữa mới có hàng. Anh lại mua đồ lung tung rồi. Không phải, không phải, lần này anh không mua đồ lung tung. Hắn ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng của cô. Đây là anh tìm hàng thiết kế riêng cho em và cục cưng đó. Anh mua cái gì vậy chứ, là xe tập đi sao? Hoàng Thượng Dung cười hỏi. Lấy xe của Hào Hảo cho con dùng lại được rồi, cũng không cần mua nữa. Có nhiều tiền cũng không phải để tiêu như vậy đâu. không phải là xe tập đi. Hàn Hiến vật quý, móc trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net